bầy ác thú trong cơn đói. Đó là thời gian vào cuối năm 1981. Anh trật tự lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Bảy, mà chúng tôi gọi là Bảy, là Bảy Trà. Vì nước da của anh ngăm đen, một con người hiền hậu và nhân từ, anh được chọn làm trật tự không phải vì thành tích bất hảo hoặc vì cán bộ muốn anh trở thành quả đấm để trừng trị tù, nhưng có lẽ anh được chọn vì cái bộ dạng rất ngầu của anh. Người anh to cao, da ngâm đen, ai chưa biết anh mới nhìn vào đã thấy nhợn. Anh cũng từ trại quân đội chuyển về đây. Trước khi làm trật tự, anh có nhiệm vụ gắn phân trong trại nên được mệnh danh là Bảy Cứt. Nếu mấy năm trước trật tự Bùi Đình Thi là một hung thần của khu kỷ luật, thì lúc này trật tự Bảy Trà là cứu tinh của chúng tôi. Tôi phải nói lên điều này để bày tỏ lòng quý mến và biết ơn anh. Lúc đó tôi đang ở buồng 4 phía sau của khu kỷ luật cùng với vài người Việt Nam khác. Thì trong buồng 5, cách vách chúng tôi có ba anh Trung Quốc, đó là Chu Vạn Hồi, Lý Đức Nghĩa và Lưu Tùng. Chu Vạn Hồi trước kia là tên cướp, Nghĩa gốc vệ binh đỏ, và sau này sang Việt Nam sống bằng nghề lục lâm thảo khấu. Tùng lớn tuổi, là người hiền từ, ốm yếu như cây sậy. Anh đi buôn vùng biên giới bị bắt, sống trong buồng Tùng và Hồi. Tùng bị Hồi và Nghĩa chấn lột gần hết phần ăn, nên càng ngày ăn càng gầy yếu, đi đứng không vững, nhưng không dám lên tiếng. Mặc dù tôi không sống trong buồng đó, nhưng tôi còn lạ gì hai tên cướp Nghĩa và Hồi, mà trong hai năm qua tôi đã sống chung buồng khá nhiều lần. Có một lần đi tắm chung dưới sông Mã, lợi dụng lúc vắng, tôi hỏi Lưu Tùng có phải bị hai tên kia cướp cơm không. Tùng không dám trả lời, nhưng nước mắt trước mắt sau và xòe bàn tay phải ra cứa qua cứa lại dưới cổ. Tôi hiểu là Lưu Tùng muốn nói gì qua dấu hiệu đó. Sau đó tôi nói chuyện này với anh trật tự Bảy Trà và anh hứa sẽ báo cáo với cán bộ. Mấy ngày sau, cán bộ đưa vào buồng 5 của mấy anh Trung Quốc này một anh tù hình sự bị phạt lên kỷ luật. Những anh tù kỷ luật thuộc loại vãng lai này, khi bị đưa lên kỷ luật, họ bị cùm cả ngày lẫn đêm, nhưng chỉ một thời gian ngắn là được xuống. Số khách vãng lai này cứ có lai rai, khi thì một anh, có lúc vài ba anh. Vì thế việc anh tù hình sự vác chiếu vào buồng 5 hồi chiều cũng chẳng có gì đáng chú ý. Khoảng sau 10 giờ đêm hôm đó, khi đèn điện vừa tắt được một lúc và ai nấy bắt đầu ngủ bất thần, tôi nghe thấy tiếng bùm rất to từ buồng 5 vọng ra. Tiếp theo là tiếng la thất thanh và vang dội trong đêm vắng của anh tù hình sự. Báo cáo cán bộ, chúng nó giết tôi, chúng nó giết tôi, cứu tôi, cứu tôi. Báo cáo cán bộ. Tiếng la hét thật rùng rợn trong cảnh hãi hùng của con người sắp bị giết chết, làm tất cả tù nhân trong khu kỷ luật giật mình và nhốn nháo, gọi truyền qua các buồng hỏi nhau xem có chuyện gì đã xảy ra. Anh ta cứ gần cổ lên mà la như vậy, cho đến một lúc sau thì có mấy cán bộ sắp đèn bấm chạy lại, nghe tiếng quát tháo, tiếng mở cửa buồng, tiếng cán bộ đe dọa mấy anh Trung Quốc. Và sau đó cán bộ đưa anh tù hình sự ra khỏi buồng và khóa cửa lại đi xuống. Đối với tù trên khu kỷ luật, việc đánh nhau, la lối và báo cáo cán bộ là chuyện thường xảy ra. Chính bản thân tôi trước đó không lâu cũng đã cùng với ông Lê Văn Khương, nguyên quản đốc trại tù Côn Sơn, đã phải ra tay trừng trị Lý Đức Nghĩa vì anh ta cấu kết với một anh Hoa kiểu khác trong buồng để cướp giật thức ăn của một người tù già là Hoàng A Dú. Nhưng cắt ăn tù hình sự kêu ca thất thanh trong đêm hôm đó làm tôi sinh nghi. Có chuyện gì nghiêm trọng chứ không phải là những cuộc đánh nhau thông thường. Nhưng rồi câu chuyện đó cũng chìm vào quên lãng trong khu kỷ luật. Không mấy ngày là không có chuyện xảy ra. Tuần sau lại có một cuộc đổi buồng trên khu kỷ luật. Lần này cán bộ trực trại tên Thanh bảo tôi vào buồng 5 với ba anh Trung Quốc đó. Tôi nói với cán bộ Thanh là tôi biết và là tôi và Lý Đức Nghĩa mới đánh nhau hôm Tết như cán bộ đã biết. Nếu tôi vào buồng đó chắc chắn là sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra. Và tôi xin cho tôi vào bất cứ buồng nào trong khu kỷ luật trừ ra buồng của Lý Đức Nghĩa. Nghe tôi trình bày, cán bộ Thanh suy nghĩ một lúc rồi đưa tôi vào buồng 2 phía trước. Những khách vãng lai. Trong 3 năm giữ vai trò quản gia trong khu kỷ luật trại Thanh Cẩm, tôi đã tiếp đón và tiễn chân rất nhiều người, tù chính trị cũng như hình sự, và cả những người tù Trung Quốc như tôi đã nói. Chúng tôi thường xuyên bị xáo trộn, quan đi quẩn lại trong 6 buồng, nên tôi có dịp sống chung với nhiều người. Và nhờ đó tôi cũng theo dõi được tin tức sinh hoạt dưới làng. Tôi cũng nhắn qua các anh em vãng lai khi xuống làng hỏi thăm anh em bạn bè. Thỉnh thoảng những khách vãng lai cũng có mang lên cho các người trên kỷ luật ít thức ăn, vài quả ớt hoặc ít thuốc lào. Nhưng điều chúng tôi cần nhất là quần áo và chăn chiếu. Trong thời gian Bùi Đình Thi còn làm trật tự thì việc cho quần áo bị cấm hẳn. Mặc dù cán bộ không bao giờ để ý chuyện này, nhưng nếu Bùi Đình Thi xét thấy sẽ là sẽ no đòn với anh ta. Vì thế mặc dù lúc đó tôi sống trần truồng, nhưng các khách vãng lai thì xuống làng cũng không hề dám để lại thứ gì cho tôi. Khi Bùi Đình Thi mất chức trật tự rồi, cuộc sống của tôi khá hơn, nhất là được quần áo, chăn chiếu các anh em để lại. Từ khi anh Nguyễn Văn Bảy làm trật tự, tôi thấy cuộc sống trên kỷ luật có được 2 chữ thoải mái. Rất tiếc là anh được làm quá muộn. Sau khi Bùi Đình Thi mất chức, tới anh Nguyễn Tấn Đạt. Khi Đạt về, tới anh Danh. Anh Danh lên, chưa kịp làm việc thì đã được về, rồi mới tới anh Bảy Trà thay thế. Lúc anh Bảy Trà làm trật tự, tôi đã ở kỷ luật hơn 2 năm rồi. Khách vãng lai có người phải ở khá lâu, nhưng cũng có người chỉ vài hôm là được xuống đội. Khu kỷ luật như tôi đã nói có đủ chỗ cho 2-4 người bị cùm. Nhưng có lúc đắt khách, sẽ có những người không phải cùm nhưng nằm giữa phi đạo. Trái lại, có khi rất vắng. Chỉ có những người thường trú và khách kiểu cư, vẻ tiêu điều hiện rõ với một số phòng trống trơn. Hoa lạc giữa rừng gươm. Có một lần rất đặc biệt, tôi được hân hạnh tiếp một người tù thuộc phái đẹp. Chiều tối hôm đó, cán bộ đưa một người đàn bà vào buồng trống ở cạnh buồng tôi để gửi nhờ qua đêm. Khi cán bộ đi xuống rồi, tôi hỏi qua thăm hỏi và được biết là em dâu của Dương Văn Lợi. Sau khi anh Lợi cướp chiếc máy bay trực thăng của Bộ Chính trị ngay tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội và bay thành công qua Trung Quốc vào năm 1981, cả nhà anh ở Hà Nội bị vạ lây. Người em dâu của anh Lợi bị bắt và trên đường bị đưa tới một trại giam nào đó, phải dừng chân qua đêm tại Thanh Cẩm. Khi biết tôi là bạn anh Lợi, chị mừng và vui vẻ trả lời các câu hỏi của tôi liên quan đến anh Lợi. Khi gần đi ngủ, chị gọi sang hỏi tôi với vẻ e lệ ngượng ngùng, làm ơn bảo chị cắt thức đi cầu. tôi cảm thông vô cùng với tâm trạng người đàn bà khi phải hỏi một người đàn ông xa lạ về chuyện này. Tôi đoán là một mình. Trong buồng bên, chị cũng đã xoay sở hết cách nhưng không thành công với loại nhà cầu đặc biệt, với hai cái ống bầu trong chùa buồng. Tôi gọi sang tận tình hướng dẫn, nhưng không biết kết quả ra sao. Vì vấn đề quá tế dị nên tôi cũng không tiện hỏi lại. Thật ra loại nhà cầu bằng hai ống bầu này được vẽ kiểu chỉ phù hợp cho giới mày râu mà thôi. Sáng hôm sau, vị khách quý thuộc phái đẹp này được đưa đi rất sớm. Kể từ đó, khu kỷ luật chạy Thanh Cẩm, chúng tôi không còn được hân hạnh đón tiếp khách vãng lai thuộc phái đẹp nữa. Tướng cướp Bình Thanh. Cuộc sống của tôi trong kỷ luật bắt đầu được cải thiện sau 2 năm vì nhiều lý do. Trong đó, sự ra đi của Trật Tự Bùi Đình Thi là lý do hàng đầu. Kế đến là được chị tôi từ Vĩnh Long ra Bắc thăm 2 lần. Lần đầu vào năm 1980, tôi không được gặp mặt, chỉ nhận được 5 ký quà. Lần thứ 2 năm 1981, tôi được gặp mặt chị tôi 15 phút và nhận quà khá hơn. Tội nghiệp chị tôi trong chuyến đi lần thứ 2 này, từ lúc rời nhà cho đến khi về đến nhà là 33 ngày. Vì mưa bão làm sập cầu, ngập đường. Việc tôi được gặp chị tôi là một nguồn an ủi tinh thần rất lớn. Hơn nữa, có một ít thức ăn cần thiết cho sự phục hồi sức khỏe của tôi lúc đó. Ngoài ra, các khách vãng lai khi chở xuống làng cũng để lại cho tôi áo quần, chăn chiếu và đồ dùng. Nhờ đó tôi không còn phải sống trần truồng như trước. Thời Trật Tự Nguyễn Tấn Đạt cũng là tù quân đội, ăn lầm lầm lì lì, ít nói nhưng không đánh người. Tới Trật Tự Nguyễn Văn Bảy, tôi mới thật sự thoải mái cả cuộc sống, vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù hoàn cảnh thì cũng vẫn như cũ, trời Thanh Hóa vẫn nắng như thiêu như đốt, gió Lào cũng vẫn hừng hực lửa vào mùa hè. Buồng giam phố kỷ luật vẫn mang tính chất khắc nghiệt của nó. Thế nhưng lòng nhân đạo của con người hình như đã thắng sự khắc nghiệt của thiên nhiên này. Nếu trước đây 2 năm tôi có thể bị cán bộ và trật tự đánh đập bất cứ lúc nào và bởi bất cứ một lý do gì, thì lúc này lớp cán bộ mới không còn dữ dằn và quá giáo điều như lớp trước. Những anh tù có nhiệm vụ trong ban thi đua cũng thân ái nhẹ nhàng và thỉnh thoảng còn tìm cách giúp cho anh em chúng tôi trên khu kỷ luật một chút gì cho cuộc sống dễ chịu hơn. Một điều đáng nói nữa là lúc đó chúng tôi đã được nhận quà gửi ra theo đường bưu điện mỗi 3 tháng một lần. Với tất cả những yếu tố đó cộng lại, tôi có thể kết luận cuộc sống của tôi sau 2 năm trong kỷ luật đã bắt đầu lên hương. Mặc dù đêm đêm vẫn phải nằm xỏ chân vào cụm sắt. Chính trong thời gian đó, tôi lại có dịp đón tiếp một phái đoàn đặc biệt. Một buổi sáng nọ, từ trong buồng hai phía sân trước cùng với một anh Hoa Kiều người Chợ Lớn tên là Lý Tử, tôi nhìn ra cửa sổ thấy cán bộ và trật tự dẫn một toán tù hình sự khoảng chục anh đi vào khu kỷ luật. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là nhóm tù này khỏe mạnh, họ mang rất ít đồ bạc, mỗi người chỉ có một ba lô khoác trên lưng. Họ ăn mặc gọn gàng và nhìn vào là biết ngay đấy là tù hình sự. Phần đông đều nhỏ người, chỉ trừ có một vài anh cao lớn. Đa số thì đội mũ cối, mang giày vải. Có mấy anh mang dép nhựa, cũng có vài anh mang dép râu. Họ âm thầm bước đi không cười nói, nhưng không tỏ ra thẻo não và bệ rạc như khi tôi thấy toán tù Trung Quốc nhập vào khu kỷ luật này trước đây. Tôi chợt chú ý tới một anh đi ở cuối hàng vì anh này có dáng vẻ và phong thái khác với hơn những người khác ở trong nhóm. Người anh to rắn chắc và rất tầm thước, không cao mà cũng không thấp, vai anh rộng và hơi vòng một chút như vai con rùa. Nước da trắng như một thư sinh, nét mặt cân đối với đôi chân mày rậm hài hòa. Tóc anh dày, thật đen và húi cua. Anh có ít râu dưới cằm, rất đen, vì tương phản với làn da trắng của anh. Anh ta nhìn đẹp trai, tuổi lúc đó chừng 31-32 là cùng. Anh mang ba lô trên lưng, chân mang giày vải, mặc quần tây màu nâu và áo bộ đội màu cứt ngựa. Một tay anh cầm cái mũ lưỡi chai màu đen. Nếu bình thường gặp anh ở nơi nào khác, có thể lầm anh là một cầu thủ bóng đá đi dợt bóng về, vì tướng anh phù hợp với hình ảnh đó. Cả bọn đứng lại giữa sân, ngay trước cửa buồng của tôi. Trong khi trật tự mở khóa các buồng phía sau để phân bổ lính mới, các anh nhớ nhác nhìn vào các buồng. Nhưng nhìn từ ngoài nắng chắc sẽ không thấy gì. Tôi đứng sát vào song cửa sắt, nhìn ra và nói một câu với các tù nhân mới. Hello, thân ái chào các anh em mới tới. Các bạn từ trại nào mới chuyển về vậy? Nghe tiếng tôi chào, mấy anh đứng gần quay lại nhìn về phía tôi và nheo mắt nhìn vào trong buồng. Nhưng tôi biết họ không thấy gì vì trong buồng tối om. Anh chàng đẹp trai nghe tôi chào, bước lại sát bên cửa sổ, tươi cười trả lời. Chào anh, bọn chúng em từ Xà Lim bộ chuyển về. Anh là người miền à? Người miền tức là người miền Nam. Nghe giọng anh, bọn em nhận ra ngay. Anh ở Kỷ Luật bao lâu rồi? Vâng, tôi là người Sài Gòn và ở Kỷ Luật hơn 2 năm rồi. Anh chàng nghe thấy thế vội hỏi, lâu vậy? Anh bị gì? Tôi đáp gọn, trốn trại. Anh có vẻ thích thú, cười thật tươi. Nhất anh phải thế chứ. Trước trong Nam anh làm gì? Linh mục. Anh thanh niên nghe không rõ, hỏi đi, hỏi lại và kể tai sát vào song sắt. Em nghe không ra, anh nói trước kia anh là cái gì? Anh là linh mục, là cha đạo ấy mà. À, em hiểu rồi, anh làm việc trong nhà thờ chứ gì. Cha đạo mà đi tù lại vượt ngục. Nhất anh, em là Bình Thanh, em rất muốn gặp anh. Thế anh tên gì nè? Vừa nói, anh vừa cầm bàn tay tôi đang nắm song sắt cửa sổ. Trong khi đó cán bộ cũng vừa đi lại. Tôi nói, anh cũng muốn gặp Bình Thanh. Anh tên là Lễ, cứ gọi là anh Út. Vâng, anh Út. Cán bộ phân bổ lính mới vào các buồng. Anh tù cao lớn đẹp trai tự giới thiệu là Bình Thanh. Qua buồng 3 kế bên tôi, có hai lính mới vào buồng tôi và một số ra các buồng phía sau. Hai anh chàng vào buồng tôi khá nhỏ người, nói rặc giọng Hà Nội, ngay từ phút đầu đã tỏ ra rất lễ phép đối với tôi. Một anh nhỏ hơn, nước da ngăm đen là Bình Bưởi. Anh kia gầy và cao hơn là Tiến Ngựa. Tù Huyền Sự, không anh nào là không có cái tên đệm kèm theo. Vào buồng và dường như có vẻ mệt mỏi, hai anh cởi áo nằm nghỉ để lộ ra hai thân hình xâm trổ đầy người. Bình Bưởi xâm cả lưng, bụng, hai đùi và cả hai cánh tay nữa. Qua một vài câu nói, tôi biết Bình Bưởi tuy nhỏ hơn nhưng là đàn anh. Sở dĩ gọi là Bình Bưởi vì quê anh ở làng Bưởi, Hà Nội. Hai anh cho biết nhóm này ở Xà Lim Bộ, tức là từ Hà Nội chuyển về khá đông, một số lớn ở dưới làng. Khi tôi nhắc lại chuyện Bình Thanh mà tôi gặp và nói chuyện mấy câu lúc nãy, Bình Bưởi chỉ đáp gọn một câu, à, anh Bình Thanh là anh của bọn em. Anh ấy hay lắm đấy anh ạ. Tôi đã sống chung với tù hình sự trên trại cổng trời và hiểu được ngôn ngữ và quy luật sống trong tù của họ. Tiếng Anh có một ý nghĩa rất quan trọng và ở giai tầng trên, trong khi hai tiếng anh em chỉ những người trong nhóm và ngang hàng. Tiếng hay lắm có nghĩa là đáng kính trọng, có tư cách và có vị thế lãnh đạo. Mặc dù hai anh này chưa biết tôi, nhưng nghe qua cách anh Bình Thanh bày tỏ thái độ với tôi lúc nãy, hai anh đã bắt đầu kính nể tôi. Tới giờ cho ăn trưa, các buồng được ra sân một lúc để hít thở và dọn vệ sinh buồng. Cửa vừa mở, tôi thấy Bình Thanh chạy bay ra và đảo một vòng như con ngựa bị cuồng chân lâu ngày vừa mới được sổng chuồng. Anh ta mặc một cái quần đùi trắng, áo thun trắng, mang giày vải để lộ đôi chân khỏe mạnh, rắn chắc. Ngực anh nở nang và hai cánh tay to. Có bên, một bên có sâm hình, bàn tay cầm bó đuốc, một bên kia là một cây kiếm. Tôi đoán là thân người Bình Thanh xâm chỗ nhiều lắm, nhưng vì anh ta mặc áo thun nên không thấy được hết. Toàn thể con người anh ta toát ra một sự cường tráng của một con người đang ở thời kỳ sức lực dồi dào và cuồn cuộn dâng lên trong bắp thịt. Khi tôi bước ra, Bình Thanh chạy đến, đưa cả hai tay ra, nắm chặt lấy hai tay tôi và nói nhanh: "Anh chờ em tí, em vào coi hai thằng em của em ra sao rồi, rồi chở ra ngay." Nói xong, anh ta chạy ngay vào buồng hỏi Bình Bưởi và Tiến Ngựa ra sao. Có thoải mái không? Có cần gì không? Sau khi biết mọi việc tốt đẹp, Bình Thanh trở ra với tôi và nói: "Anh Út, vừa gặp anh ấy, em đã quý anh." Bọn trong buồng bên kia đều nể phục anh và nói là anh hay lắm. "Em xin anh, xem em như thằng em của anh nhé, anh Út." Bình Thanh vừa nói vừa cầm bàn tay và nhìn vào mắt tôi, làm tôi rất cảm động. Lúc này, đứng gần, thấy anh ta rất đẹp và dễ thương. Môi trên hơi ngắn hơn môi dưới một chút, và khi nói chuyện hay đưa cằm ra phía trước trong cử chỉ thách thức. Đôi mắt anh ta đẹp, nhưng nhìn kỹ trong đôi mắt ấy như ẩn hiện đâu đó một cái nét hoang dại của loài sư tử. Tôi nắm tay Bình Thanh nói: "Bình Thanh, lúc nãy khi vừa trông thấy em là anh đã quý. Từ nay em sẽ là em của anh. Anh là con út trong gia đình. Bây giờ anh có người em." Tôi vừa nói vừa kéo Bình Thanh vào đôi cánh tay vừa mới phục hồi sức khỏe của tôi. Bình Thanh ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Tôi cũng ngạc nhiên vì chúng tôi đến với nhau và chấp nhận nhau thật nhanh. Không cần phải tìm hiểu gì thêm, không cần phải suy nghĩ đắn đo. Tự nhiên, tôi thấy nơi người thanh niên xa lạ vừa gặp lần đầu này có một dáng vẻ khác người. Từ con người, lối ăn nói, cách bày tỏ tình cảm, sự chú ý săn sóc cho đàn em và câu nói của Bình Bưởi, tôi biết Bình Thanh là một tên lưu manh, nhưng là một tên lưu manh có tầm cỡ và bản lãnh. Tôi thích mẫu người như anh, và tôi nhận Bình Thanh làm người em kết nghĩa do một thứ trực giác thúc đẩy, không hề suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, tôi thấy hiện tượng khá lạ lùng mà trong gần 3 năm qua ở trong khu kỷ luật này chưa bao giờ xảy ra. Đó là một vài anh tù hình sự dưới làng lén leo qua những bức tường bao bọc chung quanh khu kỷ luật để tiếp tế lên cho Bình Thanh và anh em. Thì ra những anh hình sự khác ở dưới làng cũng nhận quyền và sự phục tùng Bình Thanh đang bị cùm trong kỷ luật. Những ngày sau, Bình Bưởi và các anh em trong nhóm cho tôi biết thêm về cuộc đời và thành tích của Bình Thanh, làm tôi càng quý mến anh hơn. Sau này khi sống chung một buồng, tôi mới hiểu hết ý nghĩa ngang tàng, cuộc sống lẫy lừng và tư cách đàn anh đúng nghĩa của một đại ca trong giới giang hồ. theo lời các anh em trong nhóm, tên tuổi Bình Thanh được trọng nể. Trong tù hình sự miền Bắc, ăn tù nào cũng nghe tới tên của anh. Ăn tù nào nghe đến tên của anh cũng đều nể phục. Bất cứ ăn tù nào mới bị bắt vào buồng và bị các đầu gấu khác bắt làm lễ ra mắt, chỉ cần nói có biết Bình Thanh là được an toàn. Bình Thanh không phải là loại đầu gấu hiểu theo nghĩa bình thường, bắt nạt người yếu để kiếm ăn, nhưng mà là hạng anh hùng hảo hán, bên vực đàn em và nếu cần, chịu chết đói cho những người đàn em được no. Tôi nghe kể về tư cách đáng nể phục của Bình Thanh, nhưng khi anh em sống chung một buồng, tôi mới thấy rõ Bình Thanh là một hiện tượng của một xã hội. Dĩ nhiên, trong giới lưu manh có quy luật của nó, và ăn nào không tuân giữ sẽ bị Bình Thanh bắt khuất phục đến nơi, đến chốn. Tuy nhiên, tự trong thâm tâm, ăn là con người trọng nghĩa khinh tài. Ăn rất coi trọng nhân nghĩa và bên vực giới bị xã hội bất công đè bẹp. Luật giang hồ. Tù quyền sự có nguyên tắc và giai cấp rất rõ ràng, gồm các vị thế như sau: anh em, người ngoài, bề dưới, kẻ thù. Một khi đã kết nghĩa anh em là sẽ sống chết vì nhau, cho dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Người ngoài là những người có thể ngồi chung mâm nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau. Bề dưới là phải phục tùng bề trên vô điều kiện. Nhưng bề trên đúng nghĩa là người phải biết thương bề dưới. Kẻ thù là hạng người phải tiêu diệt bằng bất cứ giá nào và ở đâu. Trong nhóm tù hình sự cùng về đây, chỉ có Bình của Bưởi là anh em với Bình Thanh. Bình Bưởi nhỏ con, ốm yếu và đi tù từ năm 12 tuổi, nên Bình Thanh thương yêu và săn sóc một cách đặc biệt. Những anh còn lại hoặc là người ngoài hoặc là bề dưới. Chỉ có một anh thuộc diện kẻ thù, tôi sẽ nói về sau. Nhóm Bình Thanh tới được vài ngày thì có một anh tên là Thụ ở buồng phía sau có gia đình vào tiếp tế. Anh này còn gọi là Thụ con vì người nhỏ thó. Sau khi thăm gặp về, Thụ phạm một lỗi lầm quá nghiêm trọng, đó là quy luật về sự phục tùng của kẻ bề dưới. Có lẽ nó còn quá khờ hoặc là quá khinh suất, nên thay vì làm theo nguyên tắc là mang tất cả quà gia đình mới tiếp tế đến chỗ của Bình Thanh và nói: anh Bình, gia đình em vừa vào thăm cho ít quà, xin anh dùng chút quà mọn của gia đình em. Chắc chắn là Bình Thanh sẽ cười và nói: đủ mẹ, người nhà mày mang vào thì mày liếm đi. Có thuốc lào không? Cho anh em tao vài bi là được rồi. Mở ngoặc, tù hình sự dùng tiếng lóng liếm có nghĩa là ăn. Và mọi việc sẽ tốt đẹp. Đằng này, mãi tới chiều hôm đó, Thụ con mới nắm một ít thức ăn, một ít ruốc và mấy ấm chè đến biếu. Tôi nghe Bình Thanh quát: đủ mẹ mày, tao đâu có chết đói mà mày làm như vậy. Mày làm nhục tao đấy à? Mang về ngay. Thụ còn đang đứng, Bình Thanh đã nổi nóng: đủ mẹ, tao bảo mày cút ngay. Thụ sợ quá, cầm gói thức ăn về. Mấy hôm liền, mặt mày Thụ tái mét vì sợ, rủi cho anh ta. Vài ngày sau, đổi buồng và cán bộ đưa Thụ vào buồng Bình Thanh. Thụ đứng ngoài, khóc rống lên và nhất định không vào. Thế nhưng cuối cùng, cán bộ đẩy anh ta vào và khóa cửa lại. Có thể dùng hình ảnh một con nai tơ bị nhốt vào chuồng sư tử để diễn tả ra nỗi sợ hãi của Thụ con lúc bấy giờ. Biết như vậy, nên từ bên này tôi gọi qua cho Bình Thanh bảo đừng đánh thằng Thụ, tội nghiệp nó. Bình Thanh trả lời: vâng, em nghe anh. nên chẳng làm gì nó đâu. Và bình thân để cho thổ được yên, chẳng đã động gì đến chuyện mấy ngày hôm trước. Nhưng có lẽ vì quá sức kiếp sợ, nên chiều hôm đó khi trật tự vừa mở cửa buồng cho ăn, thổ vụt chạy như bay xuống cổng trại báo cáo cán bộ trực xin cho đổi buồng, lấy lý do bình thân cướp cơm của nó ăn. Chỉ có lý do đó mới đủ mặn để mong cho được đổi buồng. Thế nhưng nó không ngờ là nó đang đọc bản án cho chính mình. Cán bộ dẫn nó lên và bắt nó vào buồng trở lại. Khi cán bộ khóa cửa và đi xuống rồi, từ bên này tôi còn nghe được cơn thịnh nộ của Bình Thanh. Khi cơn thịnh nộ nổi lên, Bình Thanh định giết chết thằng thụ con. Vì lần đầu tiên trong đời bị nó làm nhục là nói anh ta cướp cơm của tù để ăn. Một sự hạ nhục quá sức chịu đựng của Bình Thanh. Bên kia Bình Thanh vừa chửi, vừa chưởng, trong khi thụ khóc lóc van xin, lại van tha mạng. Tôi lại phải gọi sang nói chữa là vì nó sợ quá nên nó nói bậy. Tắn như thế là nó biết tội rồi. Có tiếng Bình Thanh trả lời: anh coi đó, dám bảo em chấm cơm. Anh bảo thì em sẽ tha mạng cho nó, nhưng em phải xin nó bộ ngà. Nói xong, tôi nghe tiếng Bình Thanh: đủ mẹ mày, anh tao bảo tao mới tha tội chết cho mày, nhưng hòn đá đây, mày phải ghè cho hết cái bộ ngà, không chừa một chiếc nào. Mày phải tự làm, hay muốn tao làm? Không còn cách gì hơn, thụ con phải tự tay dùng hòn đá đập gãy không còn sót một chiếc răng nào. Chừng đó Bình Thanh mới chịu tha cho. Lạ một điều là từ đó về sau, thụ con theo hầu Bình Thanh như hình với bóng. Nhân vật Sửu Què. Sau khi trật tự đạt được tha về và trật tự bảy trả lên thay, cuộc sống của chúng tôi trên khu kỷ luật thoải mái hơn. Anh bảy trả còn lén cán bộ mở cửa cho chúng tôi chạy ra sân chơi và còn giúp chuyển quà cáp từ buồng này sang buồng kia hoặc từ dưới làng lên kỷ luật. Đó là một ân huệ mà lúc Bùi Đình Thi còn làm trật tự, chúng tôi nằm mơ cũng không thấy được. Khi tôi bị chuyển ra buồng 4 phía sau, Bình Thanh vẫn ở buồng 3 phía trước chung với Tiến Ngựa và Sửu Què cùng nhóm với nhau. Một buổi trưa, cán bộ dẫn lên một người tù miền Nam là anh Nguyễn Đức Khuân vì tội gửi thư chui bị bại lộ. Trong thư lại có bản nhạc gọi Hồ Chí Minh là con quỷ đỏ. Khuân bị một trận đòn trên bờ dưới ruộng, bị đi cùm và đẩy vào buồng của Bình Thanh. Khuân là bạn rất thân của tôi nên tôi gọi Bình Thanh và nói: Bình Thanh, anh Khuân là bạn thân của anh đó, hãy coi anh Khuân như chính anh nhé. Bình Thanh đáp vọng lại: dạ em biết rồi anh Út. Khuân là người vui vẻ, anh nói có duyên và rất giỏi nhạc. Gặp Bình Thanh là người thích tìm tòi học hỏi, nhất là các chuyện về miền Nam, nên hai người cũng tương đắc và quý nhau. Bình Thanh kính Khuân như người anh, điều này vô tình lại làm cho Sửu Què khó chịu. Sửu bị ai đó đâm trúng gân chân nên đi hơi lệch, vì thế có tên là Sửu Què. Anh ta có ân oán gì đó với Bình Thanh từ ở trại nào trước kia, nhưng vào đây Bình Thanh bỏ qua không muốn nhắc lại. Trong lúc Khuân đang kể chuyện và Bình Thanh đang hứng thú lắng nghe, Sửu Què không dằn được cơn bực tức đã chửi Khuân: đủ mẹ toàn nói phét. Khuân nghe chửi dừng lại không kể chuyện nữa, trong khi Bình Thanh đùng đùng nổi giận. Thứ nhất, Sửu Què dám hỗn với Khuân, là người mà tôi đã dặn Bình Thanh hãy đối xử như với tôi. Do đó khi chửi Khuân thì cũng như là chửi tôi. Tội này rất nặng. Điều thứ hai là Bình Thanh và Tiến Ngựa đang hứng thú nghe về các câu chuyện miền Nam. Bị cụt hứng bất thần, Bình Thanh đứng dậy, rút con dao làm bằng thanh sắt đập chẹp mà lúc nào cũng giấu ở trong gối. Đè Sửu Què xuống, chí dao vào cổ chửi và đòi đâm. Khuân phải can ngăn mãi mới xong. Thế nhưng từ lúc đó bầu không khí trong phòng nặng nề, câm lặng và bực dọc. Sau đó có lẽ vì số chết của Sửu Què đã tới nên mới khiến anh ta đến bên Bình Thanh đang ngồi thở hồng hộc vì bực tức, xin lỗi mà nói: "Anh Bình Thanh, hãy nhìn sâu vào cặp mắt của tôi coi, tôi có phải là con người gian ác gì đâu mà anh nói tôi như vậy." Đang lúc bực tức mà lại nghe Sửu Què biện bạch, Bình Thanh nhìn vào mắt nó và nhớ lại ân oán năm xưa. Bình Thanh bèn đè cổ Sửu Què xuống, dùng con dao ngoáy móc mắt Sửu Què, làm anh ta kêu lên vang dội cả khu kỷ luật. Khi cán bộ đến nơi và mở được cửa buồng ra thì một con mắt của Sửu Què đã nằm ở dưới đất và Bình Thanh đang đè ngoáy dao vào con mắt thứ hai. Nhờ Sửu Què dãy dụa quá nên con mắt thứ hai chưa kịp móc thì cán bộ đã vào tới buồng và giải thoát cho anh ta. Khi thấy cán bộ vừa chạy lên, Bình Thanh dùng con dao rạch một đường trên cánh tay của mình cho máu chảy ra. Lúc cán bộ bước vào buồng, Bình Thanh cầm con dao đưa cho cán bộ coi và nói: "Báo cáo cán bộ, anh Sửu vào đây còn giấu được con dao trong ống điếu. Lúc nãy tôi đang ngủ say, không hiểu nguyên do gì anh ta đâm tôi. May mà tôi đỡ kịp nên chỉ bị thương ở cánh tay, máu còn đang chảy. Cán bộ xem này." Tiến Ngựa nói thêm: "Báo cáo cán bộ, anh Sửu hăm dọa giết anh Bình từ lâu rồi. Lúc nãy nếu tôi không la lên kịp thì nó đã đâm anh Bình lủng tim rồi." Đúng là miệng lưỡi của lưu manh có khác. Cán bộ nghe thế mắng cho Sửu Què một trận, tịch thu con dao và đưa anh ta xuống trạm xá băng bó vết thương. Cán bộ không nói gì Bình Thanh vì anh ta là nạn nhân chỉ tự vệ. Câu chuyện này chưa chấm dứt ở đây. Khi Sửu Què đang nằm bệnh xá thì Bình Thanh nhắn đàn em dưới làng cất giùm Sửu Què. Quãng nửa tháng sau, Sửu mang một mắt trở về làng ở chung với đàn em của Bình Thanh. Làng là nơi giam các tù nhân hàng ngày phải đi lao động, tương đối dễ chịu hơn những tù nhân bị cùm kỷ luật. Ngay đêm đầu tiên, khi Sửu đang ngồi uống chè bên sàn bên kia, thì bên này Tuấn Béo cầm con dao rừng nhảy phát qua, chém một phát, chẻ đầu Sửu Què ra làm đôi, chết không kịp chối. Tuấn Béo bị đưa lên kỷ luật ngay đêm đó, nằm một mình một phòng riêng. Sau này có tòa án lập ngay trong trại xử Tuấn Béo 18 năm tù. Cuộc tương phùng. Sau vụ Sửu Què bị chém chết một thời gian, khu kỷ luật lại đổi buồng và cán bộ chỉ định tôi vào buồng 5, nơi có ba anh Trung Quốc là Lý Đức Nghĩa, Chu Vạn Hồi và Lưu Tùng đang ở. Nhưng tôi xin với cán bộ cho đi buồng khác. Trước đó mấy ngày tôi cũng biết mấy vụ anh Trung Quốc trong buồng này đánh một anh tù hình sự tét đầu chảy máu. Anh ta đã la ầm lên trong đêm và cán bộ phải lên đưa anh đi bệnh xá. Nhưng không phải vì chuyện đó mà tôi xin đổi buồng khác. Vì lúc đó tôi đâu có biết hết tính cách nghiêm trọng của vụ đánh người này. Tôi xin đi nơi khác là vì mới vừa trừng trị Lý Đức Nghĩa khi nó cướp bánh chưng của một người tù già. Sau vụ đó chúng tôi bị đổi đi mỗi người một nơi, bây giờ mà gặp lại trong một buồng thì chắc chắn là sẽ có vấn đề lớn. Cán bộ nghe qua, thấy có lý và cho tôi ra phía trước, vào buồng 2 với Bình Thanh và đưa phi tàu vào buồng 5 thay tôi. Được vào buồng 2, tôi vô cùng sung sướng. Từ khi Bình Thanh về đây đã hơn một tháng rồi, nhưng anh em tôi chỉ gặp được nhau trong các giờ mở cửa cho ăn và lúc đi tắm ở dưới sông Mã. Lúc khác thì gọi nhau từ buồng này sang buồng khác nói chuyện, mà chưa bao giờ được sống chung buồng như anh em tôi mong muốn. Tôi còn nhớ rất rõ việc này. Khi thấy tôi ôm chăn chiếu theo cán bộ từ phía sau đi vòng ra phía trước và đứng trước cửa buồng 2, Bình Thanh đứng ở bên trong nhìn ra mừng quá, nói to: "Bình Bưởi đâu? Đưa đôi giày vải đây cho anh. Anh phải tả cho anh út một trận trước khi vào buồng này." Tả nghĩa là đánh. Thói quen của Bình Thanh là khi nào đánh ai, anh cũng mang giày. Bình Thanh nói trêu tôi như thế. Trong lúc đứng chờ cán bộ mở cửa buồng, tôi nhớ lại, trong 6 buồng của khu kỷ luật này, không có buồng nào mà tôi chưa ở qua. Mỗi buồng đều có một kỷ niệm riêng. Nhưng chưa bao giờ tôi bước vào một căn buồng nào với tâm trạng vui mừng và sung sướng như lúc đang chờ để được vào buồng 2 với người em kết nghĩa của tôi như lúc này. Tôi vừa bước vào, chưa kịp để đồ đạc xuống thì Bình Thanh đã ôm chầm lấy tôi và hôn lấy hôn để lên tóc, lên trán và lên mặt, cũng như và anh em tôi ôm lấy nhau một hồi lâu. Sau đó Bình Bưởi cũng tới ôm tôi để nhận anh, nhận em. Trong lúc Bình Thanh quay lại bảo hai anh kia, thằng Thịnh với thằng Trọng đây là anh tao, chúng mày phải biết sống sao cho phải. Khi nghe Bình Thanh nói thế, tôi nghĩ đây là sự giới thiệu thôi. Đây chỉ là sự giới thiệu, nhưng không ngờ đó lại là một cái lệnh, và lệnh rất nghiêm như tôi sẽ kể dưới đây. Trong buồng lúc đó có 4 người, tôi vào là 5, nên một người được cán bộ cho khỏi phải cùng là Trọng, còn gọi là Trọng Loe vì mộ miệng anh ta rất rộng. Trọng Loe lớn hơn Bình Thanh chừng vài 3 tuổi, nhưng thuộc dạng bề dưới và không được ngồi ăn chung. Còn anh kia tên Thịnh, mệnh danh là Thịnh Capitan. Tôi không hiểu tại sao lại có cái tên đệm tiếng Tây như vậy. Anh này cỡ tuổi với Bình Thanh, nhưng người ốm yếu hơn so với Bình Thanh. Thịnh thuộc diện người ngoài, được ngồi chung mâm, nhưng chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi nằm chung thớt cùng với Bình Thanh và nằm bên trong. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì mỗi lần chuyển buồng là phải khám xét đồ đạc, phải khuân vác và nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác. Mặc dù lúc đó người tôi đã khá hơn rất nhiều, nhưng vì cùm lâu quá nên một chân tôi gần như bị bại liệt và điều kiện sống trong kỷ luật đã làm thân thể tôi hao mòn. Tôi nằm xuống nghỉ ngơi và tự nhiên cảm thấy lạ lùng cho cuộc đời tù của tôi. Lúc này tôi là một linh mục đang bị nhốt chung với một tướng cướp khét tiếng của miền Bắc và một vài tên lưu manh khác. Nhưng lạ lùng thay, đây lại là con người mà tôi yêu thương một cách đặc biệt. Tôi thấy trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả khi nhìn thấy Bình Thanh đang ngồi thu xếp các thứ cho gọn trong lúc tôi nằm nghỉ. Lần đầu tiên tôi mới thấy Bình Thanh cởi trần để lộ cái lưng rộng bè bè và bộ ngực nở nang, bụng thon và cặp chân rắn chắc. Bình Thanh xâm chỗ nhiều hơn là tôi tưởng, cả trước ngực và sau lưng. Phía trước là hình lưỡng long chăn trâu, hai con rồng thật to chăn nhau chay trâu. Phía sau là hình bà Phật Quan Âm chiếm trọn cái lưng. Bên dưới có hình lư hương đang tỏa khói. Và bên dưới nữa là hai hàng chữ: khi tôi chết, ai người xây nấm mộ, cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi. Hai bên cánh tay cũng xăm hình ngọn đuốc tự do, bên kia là cây kiếm báu. Sống lâu với tù hình sự, tôi nghiệm ra hai thứ để làm thành một án tù thuộc diện lưu manh, đó là xâm chỗ và chửi thề. Thiếu một trong hai thứ đó không thể là một lưu manh toàn diện được. Tư cách một đàn anh. Lúc mở cửa cho ăn, chúng tôi được ra ngoài chạy chơi, phơi quần áo và rửa buồng. Những việc này chỉ có được từ khi ăn bày trà làm trật tự. Khi mang thức ăn vào buồng, chính Bình Thanh đứng ra chia thức ăn. Trong buồng có 5 người nên Bình Thanh chia làm 5 phần bằng nhau. Sau khi chia, anh gạt ngay 2 phần cho Trọng Loe và nói: mày làm nhiều thì mày ăn nhiều. 4 người còn lại chỉ có 3 phần ăn để chung vào nhau. Và lúc nào Bình Thanh cũng nói: ăn với Bình Bưởi liếm đi, em chết thế nào được. Và Bình Thanh nhường phần ăn của mình cho anh và cho em. Còn ăn thì chỉ ăn một chút để đừng chết đói. Sau này khi có ai cho thứ gì, nếu nhiều thì Bình Thanh ăn một tí, còn ít thì Bình Thanh nói: thôi ăn với Bình Bưởi liếm đi. Có lần chị tôi từ miền Nam ra thăm, trong khi tôi đang sống chung buồng với Bình Thanh. Khi trở vào buồng, tôi có mang theo một ít thức ăn. Bình Thanh chỉ để lại một phần vừa đủ cho 5 người trong buồng ăn bữa. Còn lại bao nhiêu phân chia từng gói nhỏ và đang phân phát cho tất cả các buồng trong khu kỷ luật. Tới buồng nào, anh cũng nói: đây là quà của anh tao cho. Chị tao từ miền Nam mang ra. Chúng mày ăn lấy thảo với anh em tao. Dĩ nhiên chúng tôi cũng dành ra một chút quà để gửi qua cho các linh mục đang ở khu kiên giam nhà bàng. Chỉ cắt một bức tường với khu kỷ luật. Tôi rất hài lòng với việc làm này của Bình Thanh, vì anh em tôi vẫn nói với nhau: kiếp tù là khổ chung, làm gì để an ủi và cho nhau một chút niềm vui cũng là điều nên làm. Khi làm như vậy, chính Bình Thanh cũng muốn mua nhân nghĩa và để mọi người quý mến tôi. Trong lần chị ra thăm, tôi được gặp chị 15 phút. Tôi đã nói với chị thật nhiều về Bình Thanh là người em kết nghĩa. Tôi cũng nói là sẽ có ngày Bình Thanh sẽ tìm tới thăm chị dưới một hình thức ngụy trang nào đó. Vì từ khi gặp nhau, chúng tôi đã hoạch định một kế hoạch vượt ngục rồi. Trong buồng, Trọng Loe thuộc diện bề dưới nên anh phải làm tất cả mọi việc như quét lau sàn, lấy nước, giặt giũ ở giếng cạn phía sau, lấy quần áo phơi vào buồng, vân vân. Nói chung, anh ta phải làm tất cả mọi việc trong buồng và lúc nào cũng để mắt nhìn Bình Thanh xem có điều gì làm cho Bình Thanh bực mình hoặc trái ý hay không. Mỗi lần Bình Thanh nói gì với anh, tôi thấy Trọng Loe mặt mày tái mét và run rẩy. Tôi không ngờ anh ta lại sợ Bình Thanh đến độ như vậy. Tôi cũng không ngờ Bình Thanh lại quá khắt khe đối với Trọng Loe, nên đã có lần tôi đã vô tình gây ra một việc làm mà tôi hối hận. Vì Trọng Loe biết Bình Thanh rất quý và tôn trọng tôi, nên anh cũng biết phải xử với tôi như thế nào rồi. Nhưng một ngày kia, trong giờ mở cửa để lấy thức ăn, tôi ra bể cạn phía sau giặt áo. Nửa chừng Bình Thanh gọi tôi, vì có một đàn em dưới làng leo qua tường vào khu kỷ luật và muốn chào tôi. Tôi nói với Trọng Loe đang sắt nước kế bên: Trọng Loe, giặt giúp cho anh cái áo rồi phơi lên tường rào em nhé. Tôi không nghe anh ta đáp lại nên nghĩ rằng anh đã nhận lời, nên để áo đó và chạy ra phía trước. Việc Trọng Loe có vẻ lầm lì và không trả lời làm cho tôi suy nghĩ, hay là tôi đã làm điều gì làm cho anh ta buồn chăng? Nhưng thấy chẳng có chuyện gì, vì tôi đối với anh ta rất tốt. Chợt tôi nhớ lại trường hợp Sửu Què. Lúc đó vì Bình Thanh coi trọng Khuân, làm cho Sửu Què bực tức nên mới sinh ra chuyện. Bây giờ có thể Trọng Loe bực tức vì Bình Thanh quý mến tôi chăng? Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều đó cho tới lúc vào buồng. Trong lúc Bình Thanh đang chia thức ăn, tôi nhìn ra không thấy áo phơi đâu cả, mới hỏi Trọng: Trọng, áo anh nhờ giặt em phơi đâu không thấy? Trọng Loe trả lời với vẻ mặt đanh lại: Tôi chẳng hiểu anh ta bực tức chuyện gì. Anh không thấy em bận lấy nước không kịp sao? Câu trả lời móc họng quá bất ngờ của Trọng Loe làm cho tôi nổi giận. Vì trên nguyên tắc trong buồng này, anh ta phải làm mọi việc cho tất cả mọi người. Và bù lại, Bình Thanh đã cho anh ta hai phần ăn mỗi bữa. Nhưng tôi không bao giờ cậy thấy anh em hoặc dùng miếng ăn để sai khiến anh ta. Tôi đã hiểu và đau khổ quá nhiều với tâm trạng của một người tù thất thế. Tôi thương cho thân phận của Trọng Loe, một vợ hai con, chẳng qua vào tù vì yếu đuối mà phải chịu lép vế dưới luật tôn ti trật tự của giới lưu manh. Những việc có thể làm tôi đều làm và không sai khiến Trọng như các anh khác trong buồng. Tôi nói với Trọng: Trọng, sao em lại trả lời với anh như thế? Anh biết em bận lấy nước chứ. Nhưng nếu em không giặt áo giúp cho anh được thì em phải nói cho anh biết. Đằng này em không nói gì cả, anh tưởng là em đã nhận lời. Nếu em bận, anh sẽ giặt lúc khác có sao đâu. Nãy giờ Bình Thanh đang ngồi chia thức ăn vụt đứng dậy như một cái lò xo, bước tới chụp cái gối bó bằng chiếu, rút con dao giấu ở trong đó ra. Con dao này chỉ bé bằng đầu ngón tay, làm bằng thanh sắt dài đập dẹp một đầu. Cầm dao trong tay, Bình Thanh nói: Đủ mẹ mày Trọng Loe, mày quá đáng, đủ mẹ mày. Anh tao mà mày còn coi không ra gì thì tao mày coi ra cái gì? Cái loại chó như mày không đáng sống trên đời. Vừa nói, Bình Thanh vừa chụp ngực áo của Trọng Loe, quật nằm ngửa xuống bệ nằm, tay phải giơ cao con dao định đâm xuống. Thấy vậy, cả ba người chúng tôi vội lao tới chụp lấy cánh tay của Bình Thanh. Thế nhưng anh ta quá khỏe, vùng một phát hai anh kia văng ra. Tôi vẫn nắm thật chặt lấy cánh tay của Bình Thanh, cố gỡ con dao ra, miệng quát thật to: Bình Thanh, tha cho nó. Em nghe anh, em làm như thế anh mang tiếng ác. Mặc dù trong cơn điên tiết, nhưng nghe tôi nói thế, Bình Thanh chịu để cho tôi gỡ lấy con dao ra khỏi tay và dùng hai bàn tay chụp cổ Trọng Loe dựng đứng lên. Lần đầu tiên tôi thấy được cơn thịnh nộ của Bình Thanh. Đôi mắt Bình Thanh trở nên hoang dại như đôi mắt hổ, hàm răng rít lại, cằm dưới đưa ra xa, các bắp thịt trên người được vận dụng nổi lên cuồn cuộn. Hai tay nắm cổ Trọng Loe lúc nãy như một hình nộ nhấc lên cao và quát vào mặt: Đủ mẹ mày, nếu không vì anh tao, tao đã giết chết đồ chó đẻ mày rồi. Mày hiểu chưa? Vừa nói, Bình Thanh vừa lắc thân thể Trọng Loe lúc này như một cây sậy. Sau đó Bình Thanh xô anh ta ra xa rồi chụp tay kéo thật mạnh lại, trong lúc co củi chỏ lên kê đúng vào giữa ngực. Tôi nghe một tiếng ự và thấy máu tươi từ miệng Trọng Loe trào ra chảy linh láng dưới sàn. Tiện tay, Bình Thanh xô Trọng Loe nằm sấp trên vũng máu. Một cảnh tượng thật hãi hùng, kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Cái cảnh lưu manh trị nhau trong tù. Tôi đỡ Trọng Loe nằm lên bệ, lau chùi máu trên người và sức dầu cao cho anh ta. Qua cơn kinh hoàng, Trọng Loe mở gượng mắt ra nhìn tôi và nói nhỏ. Em cảm ơn anh. Tôi ngồi nhìn người bạn tù, cảm thấy hối hận và xót xa trong lòng, đáp lại. Trọng, anh xin lỗi em đừng oán trách anh. Trọng loe lắc đầu nhẹ nhẹ và ngắm nghiền đôi mắt lại. Đêm đó tôi trách Bình Thanh sao quá nặng tay với Trọng Loe khi tội của nó không đáng như thế. Và việc nó bị đòn nặng làm cho tôi cảm thấy buồn và hối hận. Bình Thanh đã trả lời, anh là một nhà tu nên lúc nào cũng nói đến chuyện thương người. Bọn lưu manh chúng em nó khác, không thế không trị được chúng nó đâu anh ạ. Anh biết không, chưa bao giờ em rút gươm ra khỏi vỏ mà xỏ trở vào nếu chưa dính máu, chỉ trừ có lần này. Vì anh mà em đã lỗi quy luật. Sau đó Bình Thanh nhắc lại chuyện của Bùi Đình Thi mà tôi đã kể chi tiết cho Bình Thanh nghe. Cũng trong đêm đó Bình Thanh nói, anh thấy đó, thằng Trọng Loe nó chỉ hỗn với anh thôi. Em đã chừng trị nó như thế nào? Còn thằng Bùi Đình Thi đủ mẹ nó, cái số của nó còn lớn. Nếu lúc này nó còn ở tù, trại này hay bất cứ trại nào khác thì thật là cái phúc cho em. Nhưng em không giết loại người như nó, giết bẩn tay lắm anh ạ. Em chỉ muốn xin nó cặp pha và đôi đũa, tức là hai con mắt và hai cánh tay. Còn cất nó là mình vô tình làm phúc cho nó. Tôi đã trả lời chuyện của Bùi Đình Thi đã qua, đã 3 năm qua rồi. Lúc mới bị đòn, anh cũng điên tiết lắm, nhưng bây giờ thì anh đã nguôi ngoai. Anh đã tha thứ cho nó, vì tha thứ làm tâm hồn của anh được thảnh thơi. Bình Thanh cướp lời tôi. Sao anh lại nói thế? Tụi nó làm sao mà tha thứ được hả anh? Tôi đáp, anh là một linh mục. Anh là người rao giảng tình thương và sự tha thứ mà Chúa Giê-xu đã dạy và chính người đã làm gương. Bình Thanh nghe tôi nói thế cười bên tai. Anh à, ông Chúa của anh buồn cười thật. Chắc chắn là ông ta không thể là Chúa của em rồi. Tôi nghiêm trọng. Bình Thanh, anh không muốn em giễu cợt vấn đề này. Tôn giáo là vấn đề lớn của con người trên mặt đất. Anh muốn em phải có một thái độ tôn kính khi nói đến tôn giáo. Bất kỳ một tôn giáo nào, mình cũng phải tôn trọng. Em nói là em tôn trọng anh, tại sao em lại xúc phạm tới Thiên Chúa là đấng anh tôn thờ? Em làm cho anh rất buồn. Bình Thanh nghe tôi nói thế, quay sang ôm vai tôi nói, anh Út, em nói đùa thôi. Em nói đùa cho vui. Em đâu có ý xúc phạm đấng bề trên đâu. Có điều anh nói tới việc tha thứ cho thằng Bùi Đình Thi làm em khó hiểu quá. Khi nghe kể về hành động ác nhân của nó trong trại này và việc nó hành hạ anh, nghe qua là em đã nổi điên lên rồi. Hôm anh vào buồng, khi em ôm thân thể chỉ còn bộ xương của anh, làm em nhớ đến cảnh thằng Thi nó quần thảo anh, làm máu em sôi lên. Bây giờ anh lại nói chuyện tha thứ cho tên sát nhân đó. Thật em khó hiểu quá. Em là một thằng lưu manh, em không phải là một cha đạo như anh. Nhưng em là em của anh. Anh nói đúng. Vì là em của anh nên em phải làm nhiệm vụ của em. Tôi hỏi lại, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ báo thù cho anh. Tôi thấy Bình Thanh cứ loanh quanh về vấn đề này nên tôi nói, anh đã nói là anh tha thứ rồi thì còn thù gì nữa mà báo. Vả lại, báo thù thì chỉ chuốc oán mà thôi, ích lợi gì. Bình Thanh cãi lại, anh tha là chuyện của anh, còn ân oán giang hồ là luật của cuộc đời của bọn lưu manh chúng em. Thế em không nghĩ là tình thương và sự tha thứ mang lại hạnh phúc cho con người, còn ân oán giang hồ chỉ tạo thêm hận thù, ghen ghét làm khổ con người sao? Bình Thanh mỉa mai, anh Út, anh đang giảng đạo cho em đấy à? Đúng, anh đang giảng đạo cho em đây. Nếu anh không giảng cho em thì anh còn giảng cho ai nữa? Vì anh thương em, quá là thương. Bình Thanh suy tư một lúc rồi nói, anh Út ơi, Lúc này anh chưa giảng đạo cho em được đâu. Em sanh ra để làm một thằng lưu manh chứ không phải là để làm con chúa. Làm con chúa mà bắt em tha thứ thì em không thể nào làm con chúa được. Tôi nói nghiêm túc. Bình Thanh à, có rất nhiều người lúc đầu cũng nói như em. Nhưng có một ngày rồi, ơn Chúa sẽ đến để cải đổi tâm hồn của họ. Và họ đã thành con cái Chúa. Bình Thanh nói nghiêm trang. Vâng, em mong ngày đó sẽ đến với em. Tôi nắm lấy bàn tay của đứa em tướng cướp nhỏ. Anh sẽ cầu nguyện cho em. Bình Thanh để tay trong tay tôi rất lâu, rồi nở một nụ cười thật hồn nhiên mà nói: em không ngờ đời em lại có một người anh là linh mục. Tôi cũng đáp lại ngay: anh cũng không thể ngờ được đời anh lại có một đứa em là một tướng cướp. Tướng cướp Bình Thanh. Hai anh em yên lặng một lúc. Bình Thanh thở dài nói: đời c'est la vie. Tôi cười: em học ở đâu được câu tiếng Pháp đó? Bình Thanh trả lời: thế anh không thấy câu đó em xăm trên lưng à? Tôi nhớ lại trên lưng của Bình Thanh có xăm hình Phật Bà Quan Âm rất to, bên dưới là lư hương tỏa khói, kế đó là câu đời c'est la vie, và bên dưới cùng là câu khi tôi chết ai người xây nấm mộ, cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi. Trọng Loe nằm liệt mấy ngày rồi trỗi dậy lo các việc thường ngày. Trong thời gian ăn nằm thì Bình Thanh quan tâm cho anh ta thức ăn gì mà anh em dưới làng đã gửi lên.